Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ở trên đường. Senmei tiên sinh, ngài rốt cục tới rồi. Vừa thấy được Chutetsu Senmei, tên kia phú thương liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Trên mặt thịt mỡ cũng theo cái kia một mặt nịnh nọt nụ cười run lên một cái. Nhìn liền có chút phát ngán, Koji tiên sinh. Đợi lâu, Chutetsu Senmei từ tốn nói, không đợi lâu, ta cũng là vừa mới đến mà thôi, Koji lấy lòng nói rằng có thể lấy cấp C nhiệm vụ giá cả. Thuê đến Chutetsu Senmei cái này đẳng cấp ninja, đối với Koji tới nói không khác nào là ra ngoài chó ngáp phải ruồi, nguyên bản đi thảo chi quốc bán. Dạo liền gánh chịu nhất định nguy hiểm, thế nhưng có Chutetsu Senmei bảo vệ. Tất cả những thứ này liền đều không là vấn đề, đây chính là liền ninja thôn đều có thể tiện tay có. Thể diệt nhân vật mạnh mẽ, có Chutetsu Senmei bảo vệ, còn có cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng dám đánh đội buôn chủ ý. Từ lúc tối ngày hôm qua, Koji liền ngay cả đêm phái người thông báo đội buôn, sai người lập tức nhiều chủ bị một ít hàng. Cũng may thảo chi quốc kiếm lấy càng nhiều lợi ích, đội buôn hiện tại ở nơi nào? Chutetsu Senmei hỏi, ngay ở cách nơi này 50 dặm ở ngoài trong thành. Còn làm phiền Senmei tiên sinh đi theo dưới đi một chuyến. Koji nói rằng, ân, chúng ta đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, oa, này vẫn là ta lớn như vậy lần thứ nhất rời đi làng đây. Đi ở Konoha ở ngoài là trong rừng cây. Tinh lực dồi dào, Inuzuka Kiba không ngừng mà bốn phía đánh giá. Đồng thời hưng phấn nói, không biết nhiệm vụ lần này có thể hay không đụng tới một ít tên lợi hại. Cũng nên là ta Inuzuka Kiba đại nhân dương ra thân thủ thời điểm. Kiba, cấp C nhiệm vụ là không hội ngộ đến ninja chiến. Aburame Shino nhàn nhạt đập đạo, Senmei lão sư không phải nói. Nhiệm vụ đẳng cấp bất cứ lúc nào cũng sẽ từ cấp C biến thành cấp B sao? Inuzuka Kiba cười tâu tuét nói rằng, nghe vài tên tiểu quỷ hứng thú giạt rào thảo luận có thể hay không gặp phải kẻ địch. Koji cảm giác trái tim của chính mình đều không cảm thấy giật giật rơi ạ. Ở ủy thác người trước mặt thảo luận chuyện như vậy, các ngươi có suy nghĩ hay không qua tâm tình của ta, có điều nhìn vẻ mặt hờ hững đi ở trước nhất. Chutetsu Senmei, Koji lại cảm thấy trong lòng yên ổn không ít, có cường giả như vậy ở. Cho dù gặp phải kẻ địch, cũng có thể tiện tay đuổi rồi đi. Kiba, nếu như gặp phải kẻ địch, liền do ba người các ngươi phụ trách lùi địch. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, Senmei lão sư, không ra tay sao? Hyuga Hinata lo lắng hỏi, đúng đấy. Senmei tiên sinh, ngài cũng không thể. Koji cũng là một mặt căng thẳng nói rằng, ta sẽ phụ trách bảo vệ đội buôn an. Toàn, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Koji tiên sinh, người yên tâm, liền toán ba người bọn hắn đều chết rồi, ta cũng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nếu ngươi tin tưởng Konoha. Ủy thác chúng ta Konoha bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Chúng ta Konoha sẽ phụ trách tới cùng, là. Koji nghe vậy mau mau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không hổ là được xưng ác ma, nam nhân. Dĩ nhiên liền như thế trắng ra nói thẳng để thủ hạ của chính mình đi chịu chết, nhìn hoàn toàn biến sắc, tâm tư khác nhau ba tên tiểu quỷ. Chutetsu Senmei trong lòng cười thầm, nhiệm vụ lần này vốn là Chutetsu Senmei vì để cho chính mình ba tên đệ tử cảm thụ một hạ nhẫn giả chiến đấu. Lại làm sao có khả năng cái gì sắp xếp đều không làm, để bọn họ như thế vui vẻ ra ngoài du ngoạn. Rất nhanh, Chutetsu Senmei đám người liền cùng đội buôn hội hợp, hướng về Thảo Chi Quốc phương hướng xuất phát. Senmei lão sư, ngài trước đây đã tới Thảo Chi Quốc sao? Hyuga Hinata tò mò hỏi, đã tới mấy lần? Chutetsu Senmei nói rằng, ngày hôm qua ngài nói, Thảo Chi Quốc vừa kết thúc chiến loạn không lâu. Đó là có ý gì? Nhẫn giới không phải đã yên ổn rất nhiều năm sao? Hyuga Hinata không hiểu hỏi, là như vậy. Tiểu cô nương, nghe được Hyuga Hinata, vào Nam ra Bắc nhiều năm, Koji không nhịn được mở miệng giảng giải. Từ khi mười mấy năm trước, chúng ta hòa quốc cùng Lôi Chi quốc chiến sự kết thúc sau đó. Ninja ngũ đại quốc liền yên ổn đi thế nhưng những kia tiểu quốc gia. Nhưng bởi vì đại quốc đình chiến mà náo loạn lên cái này Thảo Chi quốc trước vẫn ở cùng cái khác. Quốc gia đánh trận, mãi đến tận mấy năm trước mới lắng lại chiến loạn, đây là tại sao? Hyuga Hinata nghi ngờ nói, còn không phải vì các quốc gia lợi ích. Koji giải thích những chuyện này bây giờ nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Chờ các ngươi ở trường lớn một chút, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Chutetsu Senmei ngắt lời nói, khóa này học sinh tư tưởng quá ngây thơ. Để bọn họ quá sớm hiểu rõ quốc gia trong lúc đó hắc ám cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đặc biệt. Là Hyuga Hinata, bản tính thiện lương đơn thuần nàng. Vẫn là tiếp tục duy trì loại này thiện lương đi. Cho tới những kia hắc ám đồ vật, vĩnh viễn không đi tìm hiểu mới tốt nhất thiết. Senmei lão sư đều là bắt chúng ta làm tiểu hài tử. Inuzuka Kiba bất mãn oán giận nói, nếu như ngươi không muốn bị người cho rằng tiểu hài tử, liền làm một ít đại nhân chuyện nên làm. Aburame Shino nói rằng, đáng ghét. Inuzuka Kiba thấp chửi một câu. Sau đó bỗng nhiên nghi vấn nói, Koji tiên sinh, ngài vừa nói hỏa quốc cùng Lôi Chi quốc chiến tranh. Đúng đấy, các ngươi không biết sao? Koji nghi ngờ nói, hơn 10 năm trước chiến tranh, ở nhẫn giới truyền lưu sự tích đại thể đều là nghe sai đồn bậy. Không thể coi là thật. Chutetsu Senmei nghe vậy lạnh nhạt nói, hiện tại dù sao cũng là hòa bình niên đại. Thời kỳ chiến tranh sự tình ở trong thôn rất ít bị đề cập. Ồ, như vậy à? Koji gật gù, trong lòng hiểu rõ nhẫn giới đại chiến thường thường có thể liên lụy ra rất nhiều cơ mật, bao quát một ít cường giả tình báo, cùng với các đại nhẫn thôn hắc ám sự tích mà khi chiến tranh đình chỉ sau, nhẫn thôn trong lúc đó, hòa bình điều ước lên. Đầu tiên liền quy định không thể để lộ mỗi cái làng tình báo liền tỉ như vụ ẩn ninja, dĩ nhiên. Không biết bọn họ đệ nhị thủy ảnh nắm giữ năng lực gì như thế. Ninja bảo mật cơ chế tuy rằng nhìn như không quá quan trọng, nhưng kỳ thực rất nhiều cơ mật đều là như vậy bị che giấu đi. Vậy chúng ta cùng Lôi Chi quốc đến, tột cùng là ai thắng a? Inuzuka Kiba hưng phấn hỏi, đương nhiên là chúng ta hòa quốc. Koji một mặt tự hào nói, các ngươi lão sư, Senmei tiên sinh, chính là cuộc chiến tranh này kẻ hủy diệt. Có người nói một mình hắn liền phá hủy toàn bộ Vân Ẩn thôn, cái gì? Lừa người khác chứ gì? Inuzuka Kiba một mặt không tin kêu lên, liếc nhìn một chút một cái nào đó bất lương lão sư. Inuzuka Kiba trong lòng thực sự không thể tin tưởng. Giáo viên của chính mình dĩ nhiên là như thế lợi hại một cái gia hỏa, đương nhiên là thật sự. Koji lớn tiếng nói, ở năm đó chuyện này bị lưu truyền sôi sùng sục. Người nếu như không tin, có thể hỏi một chút Senmei tiên sinh, Senmei lão sư. Ngài thật sự, Inuzuka Kiba há miệng, thực sự không thể tin được đây là thật sự, đương nhiên là giả. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, thiết, ta đã nói rồi. Inuzuka Kiba thở phào một hơi, mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng cảm giác càng thêm chân thực. Ta chỉ là phá hủy Vân Ẩn thôn kiến trúc mà thôi. Mà trước đó, ta cho Vân Ẩn thôn bình dân lưu lại đầy đủ lưu vong thời gian, mà hiện tại Vân Ẩn thôn vẫn như cũ khỏe mạnh, vì lẽ đó không tính là phá hủy Vân Ẩn thôn. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.